Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1004, chương 1004, không biết sống chết. Bọn họ cũng không ngốc, muốn duy trì loại này hạo đại thanh thế. Song phương cũng phải hao phí số lớn chân nguyên, mà chỗ này tốt xấu lẫn lộn, rất khó nói có thể hay không lại xuất hiện một cái Lý Bắc Tinh thứ hai. Nếu là mình đem mình tiêu hao sạch, thật có thể bị người nhân cơ hội chiếm tiện nghi. Nhưng là nếu bắt đầu động thủ, chung quy phải cần một cái hạ bậc thang. Nhưng mà cũng đừng hy vọng quần chúng vây xem có thể khuyên can. Khi bọn họ thấy cao hứng, ai dám khuyên can thứ nhất thì phải bị quần chúng vây xem đập chết. Hỏa Phượng Tử hai người cưỡi hổ khó xuống, lại rằng co nửa giờ, mới rốt cục tạo thành ăn ý. Trên bầu trời biển lửa dần dần tắt, Xích Bạch Giao Long cũng từ trong biển lửa đi ra ngoài. Lần nữa hóa thành hai đạo kiếm quang, trở lại Cổ Phi bên người như du ngư quanh quẩn hộ thể. Hỏa Phượng Tử bỗng nhiên nhìn về phía chung quanh, lạnh rên một tiếng, bên người lần nữa toát ra lấm tấm đốm lửa. Ý uy hiếp không cần nói cũng biết, quần chúng vây xem môn cũng không ngốc, lập tức biết ý tứ vị thiên tài này. Này rất rõ ràng chính là ở phòng bị bọn họ. Trong đó có chút ánh mắt đã kéo sư huynh đệ lặng lẽ lui về phía sau. Thành thật một chút thấy không có náo nhiệt đẹp mắt, cũng liền mặt đầy tiếc nuối bắt đầu tản đi. Chuyện này ta ghi nhớ. 3 ngày sau, ngươi với Lý Bắc Tinh chờ chết đi. Hỏa Phượng Tử xoay đầu lại, một đôi xích mắt đỏ nhìn chằm chằm Cổ Phi. Sắc mặt âm trầm, ta nói bao nhiêu lần, ta theo tên kia thật không liên quan. Hắn là muốn gây ra ta ngươi giữa hiểu lầm. Ngươi không tin mà nói, ta có thể đem Thái Dương tinh thạch trả lại cho ngươi. Cổ Phi mặt đầy nổi nóng, bị Lý Bắc Tinh cướp bóc thì coi như xong đi, bây giờ lại còn phải thay hắn chịu oan ức, có còn hay không điểm thiên lý. Tức giận bên dưới, hắn cũng không để ý đau lòng, trực tiếp đem tam viên Thái Dương tinh thạch từ trong ngực lấy ra, nhẹ nhàng đẩy một cái. 3 viên vàng óng ánh đá tròn liền trôi lơ lửng ở Hỏa Phượng Tử trước mắt. Ngươi nói thật, thấy Thái Dương tinh thạch, sắc mặt của Hỏa Phượng Tử có chút hồ nghi. Bất quá hồi tưởng một chút, mới vừa rồi trong chiến đấu, Cổ Phi từ đầu đến cuối cũng không có tử chiến ý tứ. Đánh nhau lúc này rất có chừng mực, nếu không hai người đã sớm bị thương, làm sao có thể chỉ là hao hết chân nguyên. Ngươi nói sao? Cổ Phi cắn răng nghiến lợi nói. Thấy Cổ Phi bộ dáng này, Hỏa Phượng Tử trong lòng bắt đầu dao động, liền lòng tràn đầy phòng bị đem kia tam viên Thái Dương tinh thạch cầm lên. Trong tay cảm giác ấm áp truyền tới, xác thực là hàng thật. Chính mình quả nhiên bị Lý Bắc Tinh đùa bỡn. Hỏa Phượng Tử bỗng nhiên thật sâu thở ra một hơi, ói trên không trung nhất thời hóa thành ngọn lửa. Trong lồng ngực còn giống như có một đám lửa hừng hực đang thiêu đốt hừng hực. Lý Bắc Tinh người này thật rất không biết sống chết a. Hai tay Hỏa Phượng Tử nắm chặt. Nếu không phải này Thái Dương tinh thạch là hàng thật, lúc này sớm bị hắn bóp nát. Hừ, biết liền có thể. Cổ Phi cười lạnh một tiếng. Hắn dựa dẫm vào ta trộm Quỷ Vương tinh hồn, ta còn không tìm hắn tính sổ, lúc này lại còn dám xuất hiện. Các loại sau khi đi ra ngoài, ta thế nào cũng phải xốc hắn Linh Việt phái không thể. Không cần chờ sau này. Hỏa Phượng Tử cười, lạnh lắc đầu một cái. Ừ, Cổ Phi nhất thời sửng sốt một chút. Hắn nếu dám trộm túi càn khôn của ta, 3 ngày sau, ta sẽ để cho hắn ở Phượng Hoàng chân hỏa hạ tan thành mây khói. Hỏa Phượng Tử chậm rãi mở miệng, nhưng giọng không thể lay động. Thật giống như cho Lý Bắc Tinh xuống tử hình. Con bà nó, nghe nói như vậy, Cổ Phi nhất thời sợ hết hồn. Khó trách Hỏa Phượng Tử sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Hắn cho nên ngay cả túi càn khôn cũng bị mất. Tổn thất này có thể so với chính mình nghiêm trọng hơn nhiều. Bất quá, Lý Bắc Tinh đây thật là đủ không biết sống chết. Ai cũng biết, Hỏa Phượng Tử người này khác đều dễ nói mà nói. Chính là đặc biệt coi trọng chính mình cùng với người khác pháp bảo. Lý Bắc Tinh đặc biệt biết nhân ra nhược điểm đâm vào chỗ chết. Thật là bị đánh chết cũng không mang theo đáng tiếc. nếu như tiếp theo người này không xuất hiện làm sao bây giờ? Cổ Phi cau mày hỏi. Hắc Sơn đầu lớn như vậy, tiếp theo thần thạch lập tức phải tỉnh lại, tình thế sẽ càng phức tạp. Nếu là Lý Bắc Tinh lúc đó ẩn núp, bọn họ thật đúng là không tìm được người. Vậy liền đem Hắc Sơn đầu đảo lại. Hỏa Phượng Tử lạnh rên một tiếng, chém đinh chặt sát. Mà ở Lục Phong Sơn đỉnh, Lục Phong Sơn chủ xoay đầu lại, nhìn về phía Huyền Yêu Tông chủ lại cười nói, xem ra đệ tử này của ngươi bị kích thích không nhẹ, lại muốn đem Hắc Sơn đầu bực này hung địa cho đảo lại. Tuổi tác tuy nhỏ, thật có điểm khí phách. Lão đầu lời này có chút ý tứ giễu cợt, nhưng là Huyền Yêu Tông chủ lần này lại không để ý đến, chỉ là lắc đầu một cái, sắc mặt có chút lo lắng nói, tiểu tử này thật giống như thật tức giận, tiếp theo cũng đừng phát sinh cái gì yêu thiêu thân, nếu không tiểu tử này tính khí đi lên không khống chế được chính mình, cũng đừng vạ lây nhiều người hơn, thật hơi có phiền toái. Lục Phong Sơn chủ suy cười một tiếng, chỉ coi hắn là ở thổi phồng nhà mình đệ tử. Mà Long Quỷ Vực chủ nghe lời này, nhưng là như có điều suy nghĩ, bỗng nhiên mở miệng nói, 3 năm trước, yêu ma xâm phạm Nam Hoang, chúng ta Thất Đại phái dốc ra toàn bộ đệ tử, có mấy cái đệ tử từng ở đây đất bị mấy chục ngàn yêu ma bao vây. Các loại Tam Ma Tông Pháp tướng trưởng lão đi cứu lúc, lại phát hiện nơi đó yêu ma hóa là vạn dặm than, mà các đệ tử cũng không cánh mà bay. Hiện tới nghĩ đến, lúc ấy bị bao vây, trong đó sợ rằng có Hỏa Phượng Tử sư chất chứ. Ha ha, vốn định cho hắn lừa gạt đến. Huyền Yêu Tông chủ không nghĩ tới loại này chuyện cũ năm xưa đều bị moi ra. Bất quá cuối cùng không có vấn đề, cười cười nói, thực ra cũng không tính được là bí mật gì. Tiểu tử này thân thể có chút không ổn định, có lúc tính khí đi lên, sẽ thỉnh thoảng sẽ phát tiết xuống. Phát tiết một chút, Long Quỷ Cung chủ có chút nghi ngờ. Tới trình độ nào? Đại khái đốt cái quỷ đế cái gì? Thấy hai người ánh mắt kinh ngạc, Huyền Yêu Tông chủ liền vội vàng giải thích. Dĩ nhiên, chỉ là ở mất khống chế dưới tình huống, hắn cũng không phải là người điên, dĩ nhiên sẽ không ném loạn hỏa chơi đùa. Các ngươi không cần lo lắng, sẽ không đả thương đến đệ tử vô tội. Dâu bạc Lục Phong Sơn chủ bỗng nhiên cười khổ một tiếng. Ngươi ngược lại thu cái đệ tử giỏi a. Lục Phong Sơn chủ trong lòng có điểm khổ chát. Khó trách Huyền Yêu Tông chủ lúc trước sẽ hướng hắn tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Loại này đệ tử xác thực đáng giá nhà mình nét mặt già nua giữ được. Bây giờ còn lại mấy phái đều có hậu bối xuất sắc hiện lên. Xem ra chỉ có hắn Lục Phong Sơn có chút không người nối nghiệp. Bất quá Lý Bắc Tinh có chút vượt qua ta, vượt quá dự liệu. Có thể đem Hỏa Phượng Tử bước tới mức này. Long Quỷ Vực chủ tựa hồ là khen ngợi một tiếng nói. Người này không riêng gì tu vi, ngay cả tâm cơ thủ đoạn thậm chí là khí vận, cũng rất không tầm thường. Hơn nữa lúc này hắn trên người pháp bảo đông đảo. Nếu là tiếp theo lại gom mấy đạo quỷ vương tinh hồn, nói không chừng thật có thể tiếp cận thần thạch. Tiếng nói rơi xuống, hai người đều là gật đầu một cái, trên mặt lại có điểm ngưng trọng, bởi vì này loại chuyện thật có thể sẽ phát sinh. Bất quá, này Hắc Sơn đầu vốn chính là vì cho bọn hắn Thất Đại phái đệ tử trẻ tuổi chuẩn bị. Nếu là thật để cho Lý Bắc Tinh lấy được chỗ tốt đẹp nhất, chính mình những đệ tử này tay không mà quay về đoán là chuyện gì xảy ra. Đúng rồi, Lý Bắc Tinh bên cạnh tiểu tử kia cũng có chút ý tứ. Nơi nào đều có thể thấy hắn. Ở hoàn toàn yên tĩnh chung, Long Quỷ Vực chủ bỗng nhiên mở miệng, nhấc lên Lâm Phi, Xuyên Thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái, Cửu Thế Luân Hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.